Chương 621, Lôi Thần. Vu ẩn chi thuật có thể được xưng là biến thái nhẫn thuật, bình thường nì dạ gặp phải, chỉ có bị động bị đánh phần. Thế nhưng Uchiha sẽ tạ sở hữu bạch nhãn huyết mạch. Mở ra bạch nhãn sau đó, những thứ này xương mù khí hình cũng không có tác dụng. Nếu không như vậy, Uchiha sẽ tạ cũng có cảm giác kỹ năng. Tinh thần lực cảm giác không gian xung quanh bất luận là sóng năng lượng nào, cho dù là ngoài 300 thước một hạt cát, một con kiến cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Bạch nhãn, cảm giác lực đồng thời vận dụng, thủy nhẫn nhóm vụ ẩn chi thuật triệt để mất đi hiệu lực. Uchiha Saita trong đầu phảng phất có một cái 3D lập thể bản đồ, hết thể đánh lén tiến vào thủy nhẫn đều tinh tường hiện hiện ở trên bản đồ. Bây giờ, hơn 300 vụ ẩn nhị dạ đã hoàn toàn lẻn vào thôn tử, trốn ở bạch vụ phía dưới, không ngừng mà đánh lén lấy làng vị trí trọng yếu, thậm chí vẫn còn ở trắng trợn phá hư khu dân cư, sát hại dân chúng vô tội sinh mệnh. Thang ẩn thôn vừa mới bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, nhưng là trải qua giao chiến sau đó, đã thích ứng chiến cuộc, tiểu đội hành động, liên hợp chiến đấu, canh giữ ở làng khu dân cư cùng vị trí trọng yếu phụ cận, cùng làng sương mù kỳ tập bộ đội giằng co. Uchiha Saita bay đến bầu trời sau đó, sử dụng phân thân thuật, trực tiếp ngưng tụ ra 4 cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân đi tới thang ẩn thôn 4 cái góc, cũng trong lúc đó kết ấn thi thuật, trong chớp mắt, xích hồng sắc màn sáng bao phủ toàn bộ thôn trang, riêng lớn lang ẩn thôn trong khoảnh khắc bị 4 xích dương trận nghiêm mật bao vây. Làng kho vũ khí cửa, Tắc Y Ghi Hải Mâu đang dẫn đội cùng thần bí thủy nhẫn giao chiến, trong lúc bất chợt, nàng phát hiện chu vi mười mấy chiếm hết phía thủy nhẫn, tất cả đều đình chỉ tiến công, lui về sương mù nồng nặc bên trong. Tắc Y Ghi Hải Mâu đội trưởng, những nước này nhận đến cùng lại đánh ý định quỷ quái gì, làm sao ưu thế giới đột nhiên đình chỉ tấn công một cái thang ẩn thượng nhẫn, không hiểu hỏi. Tắc Y Ghi Hải Mâu cũng có chút không biết làm sao, đây cũng là nàng nghi ngờ. Mặc kệ đám người kia chuẩn bị làm gì, mọi người chú ý phòng thủ, muôn ngàn lần không thể lười biếng chút nào, bọn họ rất có thể thực sự xúc tích lực lượng, chuẩn bị một chút một luân gian công kích. Tát Y Ghi Hải Mẫu nghiêm mặt nói. Lúc này, không đơn thuần là Tát Y Ghi Hải Mẫu một cái này tiểu đội tao ngộ rồi loại tình huống này, toàn bộ mù dạ cả mì dưới, tất cả thang ẩn thôn mì dạ, ngoạn ra, đều gặp phải loại tình huống này. Tất cả thủy nhẫn đều ở đây chiếm hết phía tình huống bên dưới. Thối lui đến sương mù đặc ở chỗ sâu trong. Vũ khí bao vây phía dưới, thang ẩn người của thôn ánh mắt bị nghẹt, ngũ cảm bị nghẹt, thế nhưng, thủy nhẫn nhóm lại không có ảnh hưởng chút nào. Lúc này, hết thảy thủy nhẫn toàn bộ đều ngơ ngác nhìn bầu trời, một đôi con mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ thang ẩn thôn, sớm đã bị một mảnh xích hồng sắc màn sáng phong tỏa, chính là Uchiha sẽ tạ thi triển 4 xích dương trận bên ngoài sương mù, toàn bộ không gian hoàn toàn đỏ đậm. Vũ ẩn đội trưởng bên người, một cái nỉ dạ chiến căng căng lầm bầm lầu bầu. Rốt cuộc là người nào có thể thi triển quy mô lớn như vậy thuật đội trưởng? Chúng ta phải làm gì? Vũ ẩn thần sắc nghiêm nghị, trầm mặc một hồi sau đó nói rằng, vốn tưởng rằng hôm nay có thể huyết tẩy thang ẩn thôn, không ngờ tới xảy ra biến cố này. Chúng ta vũ ẩn chi thuật phong tỏa thang ẩn thôn, không ngờ tới đột nhiên có lớn như vậy kết giới phong tỏa chúng ta sương mù, đối phương không rõ lai lịch, vẫn là nên rời đi trước. Sốt ruột mọi người, đến thang ẩn thôn cửa thôn, phá vỡ kết giới, lui lại sau đó, trong thôn các nơi thủy nhận ô ương ương hướng phía cửa thôn tập hợp, không bao lâu thời gian, thang ẩn thôn, cửa thôn trên đất trống, đứng đầy rậm rạp chẳng chỉ thủy nhẫn. Mọi người cùng nhau công kích, đem kết giới này đánh vỡ. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người vừa động thủ một cái. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, chu vi hơi nước bốc lên, liệt diễm cuồn cuộn. Các loại đủ loại nhẫn thuật đánh phía 4 xích dương trận trên vách tường, vô số nổ phù muốn nổ tung lên. Vu ẩn tổng đội trưởng lòng tin tràn đầy, bọn họ nhưng là ước chừng mấy trăm tên tinh nhuệ cùng nhau toàn lực động thủ, có cái gì là không đánh tan được. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, từng vòng công kích qua đi, màu đỏ kết giới vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, không ít vụ ẩn nhị dạ đều có chút thoát lực, kết giới vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo. Vu ẩn đội trưởng rốt cuộc minh bạch. Bọn họ công kích, cùng kết giới này, hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp 4 xích dương trận, liền thập vị vi thú ngọc đều có thể ngăn cản thuật, những thứ này vụ ẩn công kích, liền cho nó củ lét tư cách cũng không có. Cái này rốt cuộc là thứ gì, làm sao cứng như thế? Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một bên sĩ quan phụ tá đại hãn liên tục, thở hừng hộp. Vụ ẩn đội trưởng vừa định mở miệng, đột nhiên, sắc trời đại sáng, màu trắng lôi quang đâm vào người trận không ra con mắt. Ầm ầm tiếng sấm truyền tới mọi người lỗ thai thời điểm, đã có hơn 10 người vụ ẩn hóa thành bụi bặm. Cái này rốt cuộc là thứ gì, thật là hung mãnh, lôi điện làm sao có kết giới cách trở, lôi điện còn có thể rơi xuống đất bầu trời, bầu trời có bóng người là Uchiha Saitama. Uchiha Saitama trong tay điện xà cuộn cuộn, vừa rồi cái kia một đạo kinh lôi, đúng là hắn sử dụng kỳ lân. Chứng kiến Uchiha Saitama sát na, vụ ẩn đội trưởng đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại, cả người đều là một cái giật mình. Trong lòng con toát ra ba chữ song đời Uchiha Saitama, nhưng là có thể một mình đấu ba ảnh, đồng thời đem bắt sống nhân vật khủng bố. Đừng nói 300 người, chính là bên người có 3.000 người, cái này vụ ẩn đội trưởng cũng không cảm thấy có thể đánh bại Uchiha Saitama. Mọi người, chạy mau, vụ ẩn đội trưởng vừa dứt lời, lại là một đạo phích lịch đánh hạ. Trong chớp mắt, lại là mười mấy người biến thành than cốc. Chu vi thủy nhẫn tản ra hướng chu vi điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, Uchiha Saitama bạch nhãn cùng cảm giác kỹ năng cộng đồng sử dụng, dường như có hệ thống định vị trí, phía dưới thủy nhẫn nhóm căn bản không đường có thể trốn. Uchiha Saitama đánh một cái chuẩn không trung, Uchiha Saitama dường như biến thành lôi thần một dạng, không ngừng hướng cả vùng đất oanh kích lôi điện. Trong lúc nhất thời, thủy nhẫn tập kích bộ đội tổn thất nặng nề. Theo Uchiha Saitama giết thủy nhẫn càng ngày càng nhiều, bao phủ thang chi quốc vũ khí càng ngày càng mỏng manh. Uchiha Saitama thấy thế hơi sừng sờ, xem ra là liên hợp sử dụng loại này phạm vi lớn vụ ẩn chi thuật, miễn là tử vong nhất định thi thuật giả, thuật này thì sẽ sụp đổ a. Quả nhiên, cùng Uchiha Saitama đoán nghị không sai, hắn lại đánh ra mấy đạo kỳ lân, thuấn sát hơn 10 danh thủy quốc nhị giả. Sau đó, bao phủ thang ẩn thôn vũ khí dần dần biến mất. Thang ẩn trong thôn, mọi người ngũ cảm khôi phục bình thường, lao ra ngoài thôn, cùng tàn còn dư lại thủy quốc bộ đội giao đánh nhau. Uchiha Saitama thấy thế thở phào, thủy quốc bộ đội đã bị lôi điện đánh cho không sai biệt lắm, thương vong thảm trọng, còn dư lại tàn dư bộ phận. Mặc dù Uchiha Saitama không phải tự mình động thủ, cũng có thể bị tắt y hề mẫu dù gì rổ những cao thủ này dẫn đội tiêu diệt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.